Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2035. Chương 2035. Về kinh thành. Lữ An Nhàn đều nói xin lỗi. Dưới đáy khán giả lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, Lâm thần y uy nghiêm, quả nhiên không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn a. Bất quá, Lữ lão tiên sinh biết sai thì đổi, cũng có thể xem như một cái phẩm đức cao thượng thầy thuốc a. Chạy tới bệnh nan y người bệnh liên tục không ngừng, vừa đi cái này một đợt, lập tức liền lại có rất nhiều người mang theo lòng tràn đầy hy vọng đi đến đài. Lâm Thành Phi theo nếp bào chế, mỗi một lần trị 50 người, mỗi một lần trị liệu, đều sẽ huy động Lý Bạch Chi bút, trên không trung lưu lại một bài bài nhìn như phổ thông. Nhưng là trong tay hắn tuyệt đối không tầm thường thi từ. Thi từ chi diệu, tất cả đều hiển hiện tại mọi người trong mắt, mãi cho đến sắc trời dần dần xong, Lâm Thành Phi cũng không biết đến cùng trị bao nhiêu người. Chỉ là tới người càng ngày càng ít, lại qua không bao lâu, rốt cục không ai lại đến đài. Lâm Thành Phi thở sâu, cầm lấy microphone đối với dưới đài người nói. Đa tạ các vị, hôm nay ta chữa bệnh biết, trước hết đến nơi đây đi. Ngày mai, ta liền sẽ trước về kinh thành, hy vọng về sau còn có cơ hội cùng chư vị gặp mặt. Cái này vừa nói, dưới đài cao mặt lại là chân thực sôi trào. Đừng a, Lâm thần y, không muốn đi, về sau thì lưu tại chúng ta Kim Lăng đi. Ngươi đi, chúng ta sống thế nào a? Lâm Thành Phi mỉm cười, nói ra, mọi người có thời gian lời nói, có thể đi nghi tâm viên ngồi một chút, trên thân thể một số bệnh vặt, chỗ đó trà liền có thể trị liệu. Nói xong, hắn đối với dưới đài khán giả thật sâu khom người chào. Quay người rời đi, khán giả lưu luyến không rời. Vẫn dư vị lấy hôm nay Lâm Thành Phi cho bọn hắn mang đến đủ loại rung động. Thi từ chân chính ý nghĩa, nguyên lai ở chỗ này sao? Nguyên lai, bọn họ sinh hoạt thế giới, vẫn luôn là huyền diệu như thế. Lâm Thành Phi là đi, thế nhưng là, trong lòng mọi người lại vĩnh hằng lưu lại đối thi từ hiếu kỳ cùng yêu quý. Thử hỏi thiên hạ, ai không muốn làm cái kia vạn người không được một duy nhất. Phi trường đến đây cho Lâm Thành Phi tiễn biệt người lác đác không có mấy, trừ Lô Thiên Kiều cũng chỉ có Nhậm tổng cùng Đoạn Thanh Di. Nghi tâm viên thợ sửa chữa làm đã hoàn thành, Lâm Thành Phi tham gia hết khai trương nghi thức, cảm thấy ở chỗ này cũng không có chuyện gì muốn làm, liền chuẩn bị cùng Nhậm Hàm Vũ dẹp đường hồi phủ. Bất quá, Diệp Hà ngược lại là lưu lại, tiếp tục chủ trì nghi tâm viên công tác. Thực, Lâm Thành Phi vốn còn muốn bay thẳng trở về. Bất quá, Nhậm Hàm Vũ không đáp ứng. Cùng Lâm Thành Phi đi ra đến nhiều như vậy thiên, hào hào ở tại cùng một chỗ ở lại ngược lại là không có mấy ngày. Bây giờ đi về, nếu như cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ bay, muốn không bao lâu liền muốn trở lại kinh thành, nào có ở trên máy bay thân ái ta ta nhẹ nhõm tự tại. Đáng tiếc a, ngồi tại Lâm Thành Phi bên người, Nhậm Hàm Vũ than thở, mười phần tiếc hận lên tiếng nói. Lâm Thành Phi quay đầu, hiếu kỳ nói ra, đáng tiếc cái gì, tại Kim Lăng lâu như vậy, người vậy mà không có cua được một cái có giang nam phong tình cô nàng. Cái này còn không đáng tiếc sao? Lâm Thành Phi thần sắc một bên, nghiêm nghị bên trong lại dẫn thâm tình chậm rãi. Chỉ cần có ngươi thì đầy đủ, hắn nữ nhân, trong mắt ta, tất cả đều là rong chi tục phấn. Câu này vừa mới dứt lời, chỉ thấy một cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, mang theo đùi thon dài, lắc eo theo trước mắt hắn đi qua. Lâm Thành Phi ánh mắt nhất thời thẳng, trông mong nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không đi qua, lưu luyến không thôi. Khụ khụ khụ, Nhậm Hàm Vũ trùng điệp ho khan vài tiếng, tăng thêm giọng nói, rong chi tục phấn. Lâm Thành Phi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, Rong Chi Tục Phấn, cũng là Rong Chi Tục Phấn. Hắn tại tâm lý yên lặng nói với chính mình, thế nhưng là, thật nhìn rất đẹp a. Nhậm Hàm Vũ cũng không có tiếp tục thì vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Lâm Thành Phi Đức Hạnh, nàng đã so với ai khác đều rõ ràng. Tuy nhiên có như vậy điểm hoa tâm đi. Thế nhưng là, cũng tuyệt đối không phải nhìn thấy cái nữ nhân xinh đẹp liền muốn ôm vào giường. Không phải vậy lời nói. Cái kia Đoạn Thanh Di đoán chừng đã sớm đem hắn hồn nhi câu đi. Kim Lăng bên này sự tình, xem như tất cả đều hết. Nhậm Hàm Vũ hỏi, cái kia muốn giết ngươi người, đến cùng là thân phận gì còn không có tra rõ ràng đây. Không nóng nảy, Lâm Thành Phi cười nói, hắn chỉ cần còn muốn mệnh ta, thì nhất định sẽ lại xuất hiện, mà lại, ta địch nhân nhiều như vậy, cũng không nhất định phải biết mỗi người là ai. Đúng không? Đều tứ phía là địch, chỗ tối địch nhân không biết bao nhiêu, ngươi còn như thế nghĩ thoáng. Nhậm Hàm Vũ lắc đầu thở dài nói, ta muốn là ngươi, đã sớm nhảy mạnh biển. Lâm Thành Phi cười ha ha, tóm lại a, tổng suy nghĩ nhiều một số sự tình tốt, tỉ như, lần này tới Kim Lăng, tuy nhiên không có làm chuyện gì, thế nhưng là, tối thiểu nhất, vẫn là để phần lớn người nhìn đến thi từ mị lực. Đối với về sau đẩy mạnh giáo dục cải cách, có ích lợi rất lớn. Giáo dục, tại trong lòng ngươi, cái này giáo dục, thật trọng yếu như vậy. Nhậm Hàm Vũ hoài nghi hỏi, ta cảm giác, ngươi bây giờ giống như đem tất cả mọi người tinh lực đều đặt ở hai chữ này phía trên. Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra, chỉ có ở phương diện này làm tốt, mới có thể hoàn toàn thay đổi một ít gì đó. Vậy ngươi muốn thay đổi gì? Nhậm Hàm Vũ hôm nay đặc biệt có nói chuyện phiếm hào hứng. Không tách ra miệng hỏi, Lâm Thành Phi ngẫm lại, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, ta muốn dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an. Phốc phốc, Nhậm Hàm Vũ một cái nhịn không được, cười ra tiếng, cười cái gì? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, giàu thì kiêm tể thiên hạ. Ta hiện tại làm sao cũng coi là cái phú hào, làm chút chuyện. Đương nhiên, Nhậm Hàm Vũ một bên cười một bên khoát tay nói, tốt tốt tốt, kiêm tể thiên hạ, ta tin còn không được sao? Thực ta cũng không thể nào tin. Lâm Thành Phi đột nhiên đổi một phó biểu tình, ngượng ngùng nói, có điều, luôn luôn rảnh rỗi như vậy lấy không phải nhàm chán sao? Dù sao cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm. Ta cảm thấy giáo thư dục nhân cũng là kiện rất có ý nghĩa sự tình. Nhậm Hàm Vũ hỏi, nói như vậy, ngươi chỗ lấy mở trường học, chính là vì thỏa mãn ngươi cái kia biến thái cảm giác thỏa mãn sao? Lâm Thành Phi cười nói, cũng không thể nói như vậy. Ai nói ta cái này cảm giác thỏa mãn biến thái? Nhậm Hàm Vũ chỉ mình cái mũi, cười tủm tỉm nói, ta nói a. Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa không tửu quốc làm ruộng a. Chua, Nhậm Hàm Vũ chỉ hắn cười nói, trên người ngươi nho hủ lậu khí tức càng ngày càng nặng. Lâm Thành Phi rất tán thành nói ra, đúng thế, dù sao ta là văn nhân. Nhậm Hàm Vũ không phản bác được. Giờ này khắc này, trong kinh thành, cũng không biết vì sao, hiện tại kinh thành cơ hồ tất cả gia tộc đều có một cái cảm giác, chỉ cần Lâm Thành Phi tại, kinh thành khẳng định vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói là gió tanh mưa máu cũng không đủ. Thế nhưng là, chỉ cần Lâm Thành Phi không tại, cái kia kinh thành liền sẽ khôi phục yên tĩnh như trước. Bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy 10 phần nhàm chán. Không chỉ là Lâm Thành Phi bằng hữu, thì liền một mực nhìn hắn khó chịu gia tộc, cũng đều có dạng này cách nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay?